Chương 126, Giảo hoạt hồ ly cái. Ở sửa chữa sau xạ vội đại dịn quý tộc dinh thự một cái rộng trong phòng, đang ở cử hành hội nghị. Rõ ràng là ban ngày, rèm cửa sổ lại bị gắt gao kéo, hoàn toàn ngăn cách phía ngoài tia sáng. Cố ý dọn vào cái bàn lớn chu vi, bao quát nàng ở bên trong có 4 người. Đầu tiên là Erika 16 tuổi Erika, là nơi đây nhất trẻ tuổi. Có 2 lão giả. Bọn họ là lao quý phụ cùng sói cái hiểu biết cái này cái quốc gia cùng ma thuật thế giới, cổ đại cường đại kỵ sĩ đoàn thống suất. Lấy cổ phong cách gọi, cũng chính là gờ lạn C Master sau cùng người thứ tư là một cái người thanh niên. Đại biểu kỵ sĩ đoàn hoa bách hợp chi đô tuổi trẻ thống suất, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi. Người đàn ông này cùng nàng có cùng cấp bậc cấp. Cùng xích đồng hắc thập chữ đại biểu e gì cả giống nhau, vốn có đại kỵ sĩ cái này không cấp bậc kỵ sĩ. Từ xưa đến nay, thế gian xuất hiện qua không ít ma thuật sư. Có hèn hạ lừa gạt sư, có vĩ đại đạo sư, có học tập đao thương kỹ có thể cùng ma thuật kỵ sĩ e gì cả nàng, là từng tại thời trung cổ xương bá hoành hành tẻm lệ kỵ sĩ đoàn thờ phụng thần chi tử cùng ma thần ba phong đặc ma thuật sư cùng võ giả hậu duệ. Đại kỵ sĩ danh xưng, chỉ có rất ít dũng sĩ có thể có được. Ma e gì cả, đồng thời còn thu được kỵ sĩ tối cao danh xưng xích sắc gác ma vì vậy. Lúc này đối mặt mấy vị liên hợp thống suất, lại nằm ở đồng đàn ở dê lập trường. Như vậy các vị, đã ra kết luận rồi không chúng ta mọi người sở phiền nào sự tình, gọt gọn đến cùng nên ủy thác cho ai lão quý phụ thống suất đề nghị. Lập tức đưa ra bất đồng ý kiến, là sói cái thủ lĩnh. Ủy thác ta nhận thức vì cái này cách làm không quá sáng suốt. Tuy là chúng ta minh chủ xạ và tổ khanh hiện tại giai đoạn cũng không tại thế nhưng... Đi dựa vào các quốc gia vương có thể hay không quá không có tiền đồ muốn cười nhạo tên để hắn cười được rồi. Quan trọng là lần này gọt gọn là thật, hiện tại chúng ta không có thể dựa vào vương. Đây chỉ là một lúc sỉ nhục vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ là sỉ nhục còn chưa tính. Thế nhưng, chọc giận tới vương làm sao bây giờ nếu như xạ vả nâng khanh biết chúng ta ỷ vào những thứ khác vương, ta muốn hắn sẽ rất phẫn nộ, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá tựa như lão nhân nói, cho dù có chắc Việt kiếm kỹ, nắm giữ thế gian bí thuật năm lão ma thuật sư cũng giấu không được đối với vương sợ hãi. Bởi vì, cho dù là mạnh nhất kỵ sĩ, nhất cao cường ma thuật sư, cũng đánh không lại vương cùng thần. Đó là thế gian chân lý. Thế nhưng, xạ vạ tổ khanh sẽ chú ý những thứ này tế vi sự tình sao ở vi đại nhân xem ra, chúng ta chỉ là trong tổ ong tụ tập ong mật mà thôi. Làm sao có thể bởi vì ong mật tuyển trạch mới nữ vương liền sinh khí đây? Hoa bách hợp chi đô thủ lĩnh tham gia lưỡng vị lão nhân giữa tranh luận. Thân cao tiếp cận 190cm cao đại nam nhân, mặt tràn đầy lười nhác cảm giác trồng dâu. Chỉnh thể đến xem, là vẻ mặt thần sắc ưu buồn. Người mặc sáo trang cả vạt là hơi chút có chứa điểm cấp thấp thú vị tử sắc. Hoa bách hợp chi đô tượng trưng sắc là tử sắc. Đối với tổ chức một thành viên mà nói đeo tử sắc trang sức là chủ nghĩa vụ. E gì cả người mặc là màu đỏ thẩm trang phục cùng hắc mân côi đồ trang sức, xích đồng hắc thập chữ tượng trưng sắc là đỏ và đen. Tuy là như vậy, nhưng muốn dựa vào người vương ta cũng không cách nào phán đoán. Gót gòn là cổ đại đại địa chi mẫu tượng trưng. Vừa nhắc tới cùng xưa nhất nữ nhân thần quyết chiến, vô bằng hầu tức các loại nhất định sẽ có hứng thú đi. Nếu như cái kia ma vương nghiêm túc chiến đấu, có thể đơn giản tiêu diệt 1-2 thành thị. Hắn có quyền năng, có thể đem lớn địa toàn bộ phận đả khoa, xé rách, nát bấy chỉ cần hắn có cái loại này quyết tâm. Chỉ có dựa vào vương. Thừa cơ hội này, ẹ gì cả lên tiếng. Muốn kết thúc cái này vô dụng tranh luận, hiện tại chính là thời điểm. Nói vậy, Mỹ Quốc Dôn. Tờ lờ tờ lịch sử mật sủ cả xã tiên sinh là nhiệt tâm bảo hộ nhân dân vương. Chúng ta có thể từ Đại Tây Dương bờ bên kia cam kết hắn đến đây đi hoa bách hợp chi đô tổng soái giống như nói chuyện phiếm vậy nói rằng. Ẹ gì cả bên hưởng dụng cây cà phê vư A-L-E-I nhàn nhã thần tình tới ứng đối. Không phải, cái kia Los Angeles thủ hộ thánh nhân tiên sinh, nghe nói đang bể buộn với bảo hộ Tây Hải bờ, không khả năng sẽ có nhàn hạ hỗ trợ. Trẻ tuổi hai người, cùng lưỡng vị lao nhân so sánh với có vẻ bình tĩnh. Cũng không phải xem thường tình thế, mà là đối với tự thân có tự tin thái độ. Như vậy, Giang Nam La Hào giáo chủ như thế nào hoặc là có đoàn hắc vương tử bọn họ là mình sùng bái liên hợp tổng soái. Chỉ cần chúng ta lấy không vào bên ngoài phạm vi quản hạt làm điều kiện, thỉnh cầu bọn họ vươn viện thủ hỗ trợ cũng có thể chứ cái này cùng cái kia đều không thể à. Alexander S. xạ phu nhân cũng không được, cho nên sự tình trước tiên là nói về đi. Như vậy, đã không có thí sinh vương sở hữu kèm tỷ hòn danh hiệu người đang thế chỉ có 6 người. Toàn bộ thí sinh đều thương nghị qua. Đông Âu Lão Hầu tức cùng Trung Quốc Nam Phương Võ Hiệp Vương, cùng với yêu ma hang động nữ vương. Tuổi tác của bọn họ cộng lại đã có 200 năm lấy, là lao tư cách ma vương nhóm. Sau đó chính là ở mới đại lục thống lĩnh Hắc Ám Ẹ Ẩn, đoạt được đại anh đế quốc tài trí đệ nhất ám chi quý công tử. Sau đó, đến thế kỷ này, châu Âu mạnh nhất kiếm sĩ chiếm được vương giai vị. Đây là cùng ma thuật có liên quan người sẽ biết sự tình. Thế nhưng, còn có người cuối cùng, mấy người tại chỗ tựa hồ cũng có thể trở về lãnh hắn. Ẹ gì cả biết nguyên nhân, bởi vì chưa từng có chính thức thuần phục quá một vi vương xích đồng hát thập chữ, đã bởi vì một lần quyết đấu, bị bọn họ mình chủ bại bởi người kia. Trước sói cái thủ lĩnh uyển chuyển nói xạ vạ tổ cũng không tại ý kiến, nhưng thật ra là tại nơi lần trong quyết đấu, chịu đến bị thương nặng kiếm vương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục mà thôi. Một đám lừa mình dối người ra hỏa, đúng là như vậy, ta mới năng lực ta người yêu tranh thủ được cơ hội này á ẹ gì cả mang theo cảm giác về sự ưu việt, từ trong miệng nói ra cái tên đó. Vì sao tận lực tách ra vị kia vương đây, người yêu của ta, vị thứ bảy kém thì hòn cỡ xa nạt gỗ đủ đúng vậy, đến tột cùng là tại sao vậy chứ gỗ đủ cỡ xa nạt sói cái thông suất, giống như rên gì vậy ngắn gọn nói lên tiếng. Trở thành kém thì hòn, thí sát thắng lợi chi thần vợ rẻ ở gia nạ, thần vương mẹ cả. Sở hữu tiếp cận 20 quyền năng, ở nửa tháng trước gáp đảo tính chiến thắng bọn họ Nam Âu ma thuật liên hợp mình chủ kiếm vương xạ và tổ. Tony, đưa tới hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, còn nhân cơ hội cướp lấy xích đồng hát thập chữ quyền chi phối.